kéo theo trong thôn hải tử cũng không dám lười biếng trễ. Khi thấy Hoàng Kim Sư Tử ngoài cười nhưng trong không cười, tận lực hòa ái lại gần lúc, Thạch Hạo phản ứng bình thản, cảm thấy con hàng này nhất định là không có chuyện gì tốt. Ta cảm thấy, ta cũng có thể tu luyện chân hoàng bảo thuật, quả nhiên, con sư tử này vô sự tuyệt sẽ không xum xoe. Người bắt đến ngũ sắc tước sao, chính là cái kia ở trên lỗ mũi của ngươi lưu lại phân chim tiểu gia hỏa. Thạch Hạo không tử tế hỏi loại vấn đề này thì cũng thôi đi, còn đặc biệt ở phía sau tăng thêm một câu, thật sự là đâm trọt Hoàng Kim Sư Tử ống thở bên trong đi, để nó tại chỗ kém chút bão nổi, tức giận đến nhảy. Giờ khắc này, cái gì Phượng Hoàng bảo thuật, gặp quỷ đi thôi, nó xoay người rời đi, không muốn lý cái kia hỗn đản. Đồng thời, nó trong lòng tràn ngập oán niệm, vẫn muốn bắt được cái kia tiểu gia tước, tức giận gầm nhẹ một tiếng, nhào vào đại hoang, lại đi tìm. Thạch Hạo tiến nhập hư thần giới, Xích Long Cát Cô hấp ta hấp tấp theo vào tới. Bởi vì, lần trước kinh lịch quá quỷ dị, cũng quá kỳ lạ, thế mà nhìn thấy hư thần giới chỗ sâu nhất có lao tù, cất giấu chân hoàng bảo thuật. Hắn cảm thấy, chính mình cái này tiện nghi sư phó hơn phân nửa lại muốn đi khiêu chiến, không biết hôm nay có thể mang ra cái gì tới. Hiển nhiên, hắn suy nghĩ nhiều, Thạch Hạo chỉ muốn đi gặp cái kia hai cái lão gia hỏa, hiểu rõ một chút sự tình. Côn Bằng Sào bên cạnh, một cánh cửa ánh sáng bên trong có động lại thế giới, Điểu Gia cùng Tinh Bích đại gia đều là một mặt choáng váng dáng vẻ, không biết là quên lãng, vẫn là căn bản cũng không biết, dù sao hiện tại hỏi không ra kết quả. Đột nhiên, Điểu Gia sắc mặt biến hóa, nói, lại tới, Tinh Bích đại gia cũng là như thế, thần sắc khác thường. Cái gì lại tới? Thạch Hạo hỏi. Thượng giới có người xuống, tại đánh hư thần giới đại môn, muốn tiến đến. Điểu Gia không có giấu giếm. Cái này khiến Thạch Hạo lộ ra kinh ngạc, nhưng cũng không hề giật mình, nói, vậy liền thả bọn họ tiến đến a. Ta sợ hư thần giới phát sinh đại loạn, ngăn không được bọn hắn. Tinh Bích đại gia câu nói này vừa ra, lúc này mới dẫn phát Thạch Hạo lộ ra kinh sợ. Vì sao, bọn hắn đến từ tiên vực, cái gì, đi, đi xem một cái. Thạch Hạo sau khi nghe thấy lập tức hứng thú, cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Hư thần giới đại môn 10 phần nặng nề, cao lớn vô cùng, tại phụ cận có hỗn độn bốc lên, tại môn đằng sau có một con đường, có thể thông hướng linh giới. Con đường này là thềm đá đường, 10 phần dài dằng dặc, dọc theo nó có thể bước lên trời. Năm đó, Thạch Hạo đã từng bước một mà lên, từng tiến vào linh giới bên trong. Mà trước đó không lâu, thần hồn của hắn cũng từng mượn con đường này từ thượng giới hư thần giới. Hôm nay, tuyệt không bình tĩnh, linh giới Hoàng Kim Cự Môn mở ra, từ phía trên đi tới một đám người, có nam có nữ, trẻ có già có, tu vi cũng không yếu. Đây không phải bọn hắn lần đầu tiên tới, trên thực tế, mấy ngày gần đây nhất mỗi ngày đều muốn đi tới một lần, bọn hắn muốn vào hư thần giới. Làm sao, mỗi lần dọc theo thềm đá đường đi đến cuối cùng lúc, đều chỉ có thể không công mà lui, nơi đó có một đôi cự môn chặn cước bộ của bọn hắn, mặc cho bọn hắn đập, không người mở cửa. Hiển nhiên, bọn hắn không muốn từ bỏ, mỗi ngày đều cầm thần binh lợi khí tới nơi này công kích, có thiên địa đều bạo động, cự môn run rẩy không ngừng, đều gần như biến hình. Nhưng là, cửa này chính là không phá, thủy chung đứng sừng sững lấy, không thể mở ra. Đại nhân, thật sự có tất yếu đi vào sao? Một cái lão bộc vấn đạo, cau mày. Cái gọi là đại nhân, là một người trẻ tuổi, thoạt nhìn bất quá 20 mấy tuổi, chắp hai tay sau lưng, ăn mặc vạn thú bào, vờn quanh kinh khủng tiên khí. Ngươi không hiểu, nơi này có đại tạo hóa. Cái kia tuổi trẻ nam tử lắc đầu. Không sai, nơi này thật không đơn giản. Một vị khác người mặc hỏa hồng quần dài thiếu nữ cũng gật đầu, khuôn mặt mỹ lệ, khí chất xuất chúng. Xem xét chính là loại kia rất tự phụ người trẻ tuổi. Trong một đám người lấy hai người bọn họ cầm đầu, bởi vì bọn hắn đến từ tiên vực. Về phần những người khác, không phải 9 ngày, chính là Tam Thiên Châu, cùng đi bọn hắn hạ giới mà tới. Bát vực sẽ có tạo hóa, nơi đó hoang vu vô cùng, hẳn là chỉ là lồng giam a. Tên kia lão bộc nói ra, hắn cũng không phải là tiên vực sinh linh, nhưng là bây giờ đầu nhập vào tại vị trẻ tuổi kia môn hạ. Đúng vậy a. Hạ giới bát vực được xưng lồng giam. Có người phụ họa. Chính là bởi vì nó là lồng giam, cho nên giá trị mới lớn đến vô biên. Cái kia người mặc hỏa hồng quần dài thiếu nữ trong mắt quang hoa sán lạn, vô cùng nóng bỏng. Tiếp tục oanh kích. Cái kia người mặc vạn thú bào tuổi trẻ nam tử mở miệng. Bát vực lồng giam, là chỉ hư thần giới, có người lộ ra sắc mặt khác thường, mười phần giật mình. Gần nhất đến nay, tiên vực tin tức truyền ra, muốn từ cửu thiên thập địa lựa chọn sử dụng vô địch hạt giống, quả thực chấn kinh rồi các phương. Nhất là, cuối cùng có sứ giả xuất hiện, càng để cho người phấn chấn. Bây giờ, cửu thiên thập địa thế giới tinh thần bên trong, đã bày xuống rất nhiều tòa lôi đài, đang ở tranh bá, một khi có người thắng được, trở thành người nổi bật, liền có thể tiến tiên vực, trở thành một ít cổ lão đạo chính thống đệ tử. Cái này hai người trẻ tuổi tùy sứ người mà. Đến, nhưng cuối cùng lặng yên rời khỏi đơn vị, ngược lại tiến Tam Thiên Châu, cuối cùng càng là đi vào thế giới tinh thần, đến nơi này. Hạ giới, có thể có cái gì đặc biệt sinh linh, cái kia người mặc vạn thú bào tuổi trẻ nam tử vấn đạo, hắn tên là Húc Huy, đến từ tiên vực vạn thú cung, sau lưng đạo thống khá là khủng bố. Có một hoang, rất mạnh, đã từng xưng hùng thế hệ tuổi trẻ, bất quá bị tiên điện đại nhân biến thành tàn tật. Có người đáp, xưng hùng thế hệ tuổi trẻ, ha ha. Cái kia người mặc hòa quần dài màu đỏ thiếu nữ cười cười, lộ ra vẻ chế nhạo, nàng tên là Y Lạc. Đương nhiên, hoang làm sao có thể giống như tiên vực các đại nhân so sánh, hắn cũng chỉ có thể tại cái này giới cậy mạnh mà thôi. Một vị trẻ tuổi nói ra, lời nói xoay chuyển, lại nói, huống chi, hắn bây giờ đã là phế nhân. Hắn đến từ Tam Thiên Châu một đại giáo, mang theo cười trên nỗi đau của người khác chi tình, hiển nhiên giáo này giống như Thạch Hạo đã từng có oán. Trên thực tế, những thứ này người dẫn đường thuộc giáo phái có bộ phận đều từng giống như hoang từng có xung đột, sở dĩ cùng đi theo hư thần giới, chính là muốn nghe đến tin tức liên quan tới hoang. Đáng tiếc a, tính toán thời gian, hắn đã phế bỏ, không phải, nói không chừng có thể ở hư thần giới có thể cùng hoang trùng phùng đây. Cái hình ảnh kia rất không tệ, nếu như gặp nhau lần nữa, không biết hoang vẫn là không kiêu ngạo như vậy, thực sự rất chờ mong có lại cơ hội gặp lại a. Một chút nam nữ trẻ tuổi cười nói, ánh mắt lập lòe. Đông đông. Đông, Húc Huy cùng Y Lạc tự mình xuất thủ, công kích cái kia cửa đá khổng lồ. Mở ra giới môn, tiên vực sứ giả đến thăm. Có người đi theo quát, trợ giúp hai người kia cùng một chỗ công kích nơi đây. Trong môn, Thạch Hạo bọn hắn đã đến, cũng nghe được câu này tiếng quát. Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia đứng ở nơi đó, cau mày. Đến từ tiên vực sinh linh, đều không đơn giản a. Khó đối phó, bình thường người hàng phục không được. Điều ra nói ra. Bên cạnh, Xích Long cắt cô kích động, không phục lắm. Mở cửa đi, nhìn một chút bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì. Thạch Hạo nói ra. Tốt a, người vững tin chiết tiên chú tạm thời sẽ không phát tác, cẩn thận gây tiến đến tai họa. Tình Bích đại gia nói ra. Không sao, gần nhất đều không có việc gì. Thạch Hạo đáp, hắn muốn nhìn một chút những người đó muốn tìm gì. Ầm ầm. Cánh cửa khổng lồ từ từ mở ra, mây mù lăn lộn, hỗn độn bành trướng, tiếng vang ngột ngạt vô cùng. Một đám từ linh giới xuống sinh linh đều ngẩn người, thế mà thực sự mở ra, đại nhân thần võ, đánh vỡ giới môn, coi là thật kinh thế a, có người lấy lòng. Đến từ vạn thú cung tuổi trẻ nam từ Húc Huy khoát tay áo, hắn trước tiên nhìn thấu hỗn độn sương mù phía trước mấy người, biết là có người mở ra cự môn. U, có người ở nghênh đón chúng ta ấy. Người mặc hỏa quần dài màu đỏ nữ tử Y Lạc mang theo nụ cười nhàn nhạt. Sương mù tan hết, những người khác cũng đều thấy được trong cửa lớn mấy cái sinh linh. Đám người kia biểu lộ muốn bao nhiêu đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc, khi nhìn đến. Thạch Hạo trong nháy mắt, giống như sống gặp quỷ, cứng họng, miệng căng ra rất lớn, có thể nhét vào nắm đấm. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mở ra giới môn về sau, trước tiên liền gặp được hoang, cả đám trợn mắt há mồm. Ngày mới vừa rồi, bọn hắn còn tại nghị luận hoang, kết quả đảo mắt liền gặp được, điều này làm cho bọn hắn tất cả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Gặp quỷ, có người không nhịn được cô. Hoang, thật là ngươi, bọn hắn có chút không thể tin được, tính toán thời gian, chiết tiên chú nên phát tác a, hoang chả thế nào có thể tiến hư thần giới, theo thời gian suy tính, ngay tại trong hai ngày này, hắn liền nên biến thành phế nhân. Có người nói nhỏ. Đúng rồi. Ta hiểu được, hắn đang lợi dụng có chừng thời gian tiến vào hư thần giới, về sau liền không có cơ hội. Có người cho ra giải thích như vậy. Bọn hắn lẫn nhau nhìn thoáng qua, có hưng phấn, cũng có kích động, trước đó còn tại đàm luận, nếu là có thể nhìn thấy hoang liền tốt, nhìn một chút hắn bây giờ biểu lộ. Kết quả, thật vẫn thực hiện nguyện vọng, ngày xưa thế hệ trẻ chí cường giả, bây giờ muốn biến thành phàm nhân rồi, gặp lại lần nữa, làm bọn hắn rất phấn chấn. Hoang, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư, có người cố ý nói ra, người nào không biết Hoang trúng chiết tiên chú, làm sao có thể không việc gì. A, Hoang, ta tới vì ngươi giới thiệu, hai vị này là đến từ tiên vực đại nhân, còn không qua đây vừa thấy. Có người khác nói, có chút cáo mượn oai hùm hương vị. Thạch Hạo nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, không nói gì thêm, không nhìn thẳng, hắn đang đánh giá Húc Huy cùng Y Lạc. Hoang, ngươi vẫn là như vậy tự phụ, nhìn thấy tiên vực đại nhân còn muốn theo tới bá đạo như vậy vô lễ sao, đáng tiếc, ngươi đã không còn là ngươi đi qua. Có người mở miệng, rất là bất mãn, ở nơi đó châm ngòi. Ồn ào, Thạch Hạo rốt cục mở miệng, nhìn về phía người trẻ tuổi kia, sau đó không chút khách khí, đưa tay chính là một chỉ, phù một tiếng, thần quang khuấy động, cực tốc mà đi, để người kia tránh cũng không thể tránh. Miệng của hắn ở giữa, tóe lên máu bắn tung tóe, răng bay thấp, đỏ tươi rực rỡ. À, cái người kia kêu thảm, che miệng, lộ ra vẻ sợ hãi, nhanh chóng rút lui, không nghĩ tới Hoang nói ra tay tựu ra tay. Liền bậc cha chú của ngươi cũng không dám cản rỡ trước mặt ta, ngươi tính là gì, ở chỗ này ồn ào, Thạch Hạo lãnh đạm nói ra. Ngươi chính là Hoang, Y Lạc mở miệng, mang trên mặt dị sắc, đôi mắt đẹp lập lòe, đi tới, vây quanh Thạch Hạo dạo qua một vòng, trên dưới dò xét. Xem ra nghe đồn có sai a, đều nói ngươi trúng chiết tiên chú, có thể ngươi còn rất tốt. Húc Huy mở miệng, một mực tại quan sát Thạch Hạo. Những lời này vừa ra, ở bên cạnh hắn người, vô luận là nam nữ trẻ tuổi, vẫn là mấy tên lão giả, cả đám đều thân thể run lên, sắc mặt lập tức biến hóa. Nhất là vừa rồi tuần tự mở miệng mấy người, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, Hoang không có trúng chiết tiên chú à, đơn giản bị hù bọn hắn vãi cả linh hồn, đây là có chuyện gì, thượng giới biết rõ, Hoang con đường tu hành đã gầy, không có hy vọng. Mấy người toàn thân phát lạnh, nếu như Hoang không có phế bỏ, đừng nói là bọn hắn, chính là cha chú của bọn họ, giáo chủ của bọn hắn, cũng phải run rẩy a, ai dám làm càn.